Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, kết quả. Thứ ba, đã ở trong đó hai gã người chết trên người chắc ra khói thuốc súng phản ứng. Hơn nữa, căn cứ viên đạn số lượng cùng hiện trường di lưu lỗ đạn có thể suy tính 4 người tử vong. Là trong đó hai người động thủ. Thứ tư, đương Tây khu cục cảnh sát cục trưởng hạng nhất hạng nói ra điều tra kết quả sau. Nguyên bản còn có dị nghị người đều là không hé răng. Như vậy nghe tới sự tình giống như cũng chỉ có thể như vậy định đoạn. Nhưng trong đó theo như lời điều tra hay không chân thật. Phần lớn nhân tâm có hoài nghi, lại không ai dám hỏi. Loại sự tình này, đều công khai đến loại tình trạng này, bắt lấy không bỏ cũng vô dụng. Hơn nữa nghi phạm nghe nói đều là học sinh, so với hai cái khả năng, phần lớn người suy tư qua đi cảm thấy vẫn là giết hại lẫn nhau cái này khả năng tính khá lớn. Tuy rằng hiện tại sinh viên thừa nhận lực thấp, cũng có nói xúc động phạm tội. Còn không nghe nói sẽ như vậy hung tàn giết người. Tóm lại, chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Cũng liền ở phỏng vấn video tuyên bố sau, Tây khu cục cảnh sát cục trưởng ngồi ở văn phòng tổng khí. Hắn bất quá là nhận được nhiệm vụ rời đi địa bàn một chút. Liền ra lớn như vậy, sự quan trọng nhất chính là lần này thế nhưng lại liên lụy vị kia người. Xong việc hắn nhìn đến ghi chép khi lần nữa tưởng chính mình nhận sai. Sau lại đối lập hình ảnh mới biết được chính mình thủ hạ thế nhưng ở hắn không ở xong việc tìm tới Tô Linh. Vì thế ở phản ứng lại đây Đường thiếu ruột còn không có gọi điện thoại khi hắn đã xuống tay xử lý lên. Hiện giờ nhìn xử lý kết quả đã hoàn toàn cùng đối phương không đáp biên. Vị này cục trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp cận một tháng quân huấn rốt cuộc kết thúc. Các học sinh mới liền kém diêu kỳ hô to. Rốt cuộc giải phóng. Lần này quân huấn xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người thay đổi cái màu da. Trinh ứng câu nói kia. Đỉnh gương mặt này trở về. Phỏng trường thân cha thân mụ đều mau nhận không ra. Nam sinh nói còn hảo chút. Đặc biệt là nữ sinh. Rõ ràng là cái ôn nhu tiểu thục nữ. Hiện giờ đỉnh than giống nhau màu da. Thấy thế nào như thế nào thôn cô. Thạch tiểu nhiễm cùng vương giao hai người còn hảo. Chỉ là tối sầm một chút. Cơ hồ nhìn không ra khác nhau. Mà phát hiện Tô Linh màu da biến cũng chưa biến khi trừ bỏ ghen ghét hâm mộ đã mỗi nói. Bất quá hai người lại nhớ rõ Tô Linh mượn cho các nàng ngọc bội liền ở quân huấn kết thúc cùng ngày. Đó là cùng nhau còn trở về. Tô Linh cơ hồ đều đã quên việc này. Nàng ngôn nói đưa cho hai người, nhưng hai người như thế nào đều không muốn thu. Cuối cùng vẫn là còn trở về. Quân huấn kết thúc hôm nay, sở hữu huấn luyện viên ở kinh cổng lớn tập hợp. Một tháng ở chung, huấn luyện viên cùng học sinh đã có cảm tình. Nghe nói các giáo quan sắp trở về quân doanh, không ít người đi đến cổng lớn đưa tiễn. Tô Linh cũng bị Thạch Tiểu Nhiễm các nàng cấp này ép lôi kéo qua đi. Chỉ là nàng cảm tình đạm bạc quan hệ, nhìn đến không ít người không tha mà hồng con mắt thậm chí còn có rớt nước mắt khi. Cũng không thể lý giải loại này cảm thụ, bất quá là nhận thức một tháng người. Hơn nữa vẫn là quân sự hóa ở chung hình thức, thật sự liền lại cảm tình sao? Đại khái là đứng ở phía trước quan hệ. Mọi người bao gồm Thạch Tiểu Nhiễm các nàng đều xoa đôi mắt nói luyến tiếc huấn luyện viên nói khi Tô Linh vẻ mặt lãnh đạm, coi thường bộ dáng quả thực chính là hạc trong bầy gà. Chỉ là nàng hoàn toàn không tự biết, liền dịch bước đều không có. Đại khái là quá thấy được quan hệ, phụ trách bọn họ cái này hệ huấn luyện viên Trần Vĩnh. Nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, sau đó trên mặt hiện lên một tia do dự. Trần Vĩnh bên cạnh một người khác đẩy đẩy hắn cánh tay, mặt mang duy trì ý tứ. Những người khác đại khái cũng chú ý tới cái gì, đều là nhìn hắn. Vì thế, vốn dĩ đắm chìm ở ly biệt khó chịu chung người, lực chú ý rõ ràng chạy chật. Tô Linh phát hiện có người xem chính mình, vừa lúc đối thượng một đôi hơi có chút mất tự nhiên đôi mắt. Nàng nghi hoặc nhìn lại, liền thấy Trần Vĩnh đã đi tới. Mà quanh mình lúc này truyền đến từng tiếng thổi còi thanh cùng trêu ghẹo thanh. Tô Linh, ta có lời đối với ngươi nói. Trần Vĩnh ở ngày thường huấn luyện khi đối đại gia cũng nghiêm khắc, trên mặt nhiều là ít khi nói cười, giống hiện giờ như vậy biểu tình mất tự nhiên vẫn là số ít. Tô Linh không rõ nguyên do nhìn hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng là đang hỏi chuyện gì. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm lúc này còn lại là vẻ mặt không tin biểu tình, nhìn ngưỡng mộ huấn luyện viên kia cơ hồ dính ở Tô Linh trên người ánh mắt, trong lòng ghen ghét hâm mộ đến không được. Bất quá đối với nhìn đến vẻ mặt vô tri thả bằng phẳng đến chút nào cha không đến phải có sự Tô Linh, hai người thực không cho mặt mũi cười trộm lên. Lấy các nàng đối Tô Linh hiểu biết, huấn luyện viên kế tiếp tuyệt bích phải thương tâm ni Tô Linh đợi hồi lâu, cũng chưa nghe được Trần Vĩnh nói hắn tưởng nói rốt cuộc là cái gì. Mới vừa nhíu mày, ngay sau đó nàng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, tiếp theo đột nhiên duỗi tay đem Trần Vĩnh kéo đến một bên, đồng thời túm bên cạnh Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm đồng thời lui về phía sau. Phanh phanh phanh, theo ba tiếng trầm đục, cơ hồ liền ở mấy người lui ra phía sau là lúc, Tô Linh phía trước nơi địa phương hoàn toàn đi vào tam căn dị xét loang lổ thiết điều. A, bốn phía người phản ứng chậm nửa nhịp hét lên một tiếng. Không thể tin tưởng nhìn còn ở run rẩy thiết điều đuôi bộ. Ai cũng không chú ý thiết điều là từ địa phương nào tới. Đừng nói các nàng, mặc dù là Tô Linh bên người Trần Vĩnh đều là thất thần. Hắn kinh ngạc nhìn lúc này biểu tình lạnh đến liền hắn đều cảm thấy phát lạnh Tô Linh. Như vậy Tô Linh làm hắn không tự hiểu là trong lòng sợ hãi. Mà chờ hắn ý thức được ý nghĩ của chính mình khi, lại là kinh ngạc, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, thiếu nữ thanh âm tiếp tục truyền đến. Các ngươi tránh ra. Tô Linh lúc này thanh âm cùng bình thường rõ ràng không giống nhau. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn không biết khi nào bắt đầu hướng tới mấy người gia tốc mở ra quân xe. Nghe được quanh mình người hoảng loạn tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đang nghe đến Tô Linh nói khi, liền lập tức nghe lời vọt đến một bên, đang chuẩn bị kêu Tô Linh né tránh, lại phát hiện nàng thế nhưng hướng tới xe đi đến. Nguy hiểm, đừng qua đi. Trần Vĩnh cũng chú ý tới Tô Linh động tác, không chờ hắn nói xong, nguyên bản chính hướng xe bên kia đi Tô Linh đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Lúc này cổng trường khẩu học sinh cùng huấn luyện viên đều là nhìn về phía Tô Linh, đương nhìn thiếu nữ mượn lực đạp lăn lộn lốp xe nhảy nhảy lên 2 mét rất cao quân xe khi, bốn phía rõ ràng truyền đến một trận hút không khí thanh. Tiếp theo nghị luận liền bạo phát. Ta dựa, này không phải là trong truyền thuyết khinh công đi, quá lợi hại. Ta cũng chưa thấy rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Quanh mình người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ kinh ngạc nhìn đứng ở xe trên đỉnh Tô Linh. Đối Tô Linh phía trước động tác tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán cùng nghi hoặc. Mà lúc này, Tô Linh chính đánh giá bốn phía. mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Liền ở vừa mới nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía tây lại đây. Chỉ là đối phương tu vi rõ ràng so nàng cao. Nàng thế nhưng cha không đến đối phương chuẩn xác vị trí. Tô Giao Quang được đến chủ nhân ám chỉ, lặng yên từ nhẫn trung phiêu ra. Nó đối linh khí tương đối mẫn cảm. Ở Tô Linh phân phó nó tìm được phía sau màn người khi, liền nháy mắt hóa ra mấy chục nói phân thân ở phụ cận tìm tòi lên. Đại gia mau tránh ra. Xe phanh lại không nhảy. Quân bên trong xe, binh lính chính ý đồ khống chế chính mình chạy lên xe. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào thao tác, xe như cũ hướng tới kinh đại tá môn phóng đi. Hết chương.